Truyền nhân thiên y, chương 209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 209, người phụ nữ này thật can đảm. Hai người bị Hạ Tử Yên khiển trách quay mặt nhìn nhau, sau khi do dự một hồi vẫn lựa chọn cúi đầu rời đi, đúng là hai tên vô dụng. Hạ Tử Yên nghiến răng nghiến lợi mắng, sau đó liếc nhìn khoảng 10 người còn lại. Khi thấy bọn họ có vẻ dao động, cô vội động viên bọn họ. Một cô gái như tôi còn không sợ, các người sợ cái gì? Hơn nữa, tôi còn ăn trộm được một bộ bí kíp liên hợp công kích từ ông nội của tôi. Chỉ cần chúng ta phối hợp ăn ý, thực hiện hoàn hảo đòn chí mạng cấp bậc cao thủ, cộng thêm tên lỗ chỉ kia rất khinh địch, nhất định có thể giết tên đó chỉ bằng một chiêu. Lương Siêu, hiện tại hắn chắc chắn được nhóm người này ngây thơ tới mức nào. Muốn giết chết một cổ sư còn khó gấp đôi giết chết một huyền vũ giả cùng cấp. Mấy người đó có hiểu không vậy? Có điều dựa vào lời nói tràn ngập khí thế của Hạ Tử Yên, hắn cũng không hề ghét cô, bởi vì suy cho cùng đả kích người khách là một hành vi không tốt. Còn nữa, nếu như đối phương thật sự là lỗ chỉ thì tên này chính là người đứng thứ ba mà phân bộ chúng ta đang truy nã. Mọi người thử nghĩ xem, nếu như mười mấy người chúng ta liên thủ với nhau giết chết tên này thì sau khi trở về sẽ nhận được đãi ngộ gì? Chắc chắn chuyện thăng chức chỉ là trong chớp mắt. Nghe xong, mười mấy người nhất thời đều cảm thấy trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Tất cả vẻ do dự cùng hoảng sợ lúc trước đều biến mất, gật đầu lia lịa. Được, vậy thì chúng ta hãy giành tấm vé lớn này. Anh, bọn họ đang nói gì vậy? Sao em nghe không hiểu một chút nào cả? Lương Nhiên ngơ ngác hỏi, Lương Siêu xoa đầu cô bé và nói. Bọn họ đang thảo luận làm thế nào để đánh bại kẻ xấu. À, nghe vậy, Lương Nhiên lập tức mỉm cười với mọi người và nói. Mọi người cứ yên tâm, anh trai của em rất mạnh. Hơn nữa, anh ấy chuyên đi đánh mấy kẻ xấu. Đúng vậy, Liễu Băng Loan phụ họa một tiếng, thậm chí còn vẫy vẫy tay với đám người Hạ Tử Yên. Chỉ cần có anh rể của tôi ở đây thì các người có ở đó hay không cũng chẳng sao cả. Yên tâm đi, đến lúc đó mọi người chỉ cần giúp anh rể một tay là được. Sau khi nghe xong, đám người hỏi lại bọn họ từ đâu tới với vẻ không hài lòng. Sau khi biết được là từ Thiên Hải tới, bọn họ liền phá lên cười. Một nơi như Thiên Hải mà cũng có cao thủ sao? Cách Trương,